ta có thể phục chế thiên phú. Chương 856, điên cuồng phục chế thiên phú. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vài vạn năm thời gian trôi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, đại vũ trụ thế lực dần dần ổn định, mà đại vũ trụ sinh linh cũng tăng lên rất nhiều lần, tất cả đại thế lực nhân số cũng tăng lên rất nhiều. Ngay từ đầu tất cả đại thế lực tạo thành đều là thần tướng cấp cùng thiên quân cấp, có thể những thế lực này sau này tại đại vũ trụ cũng không phải ngốc mấy chục vạn mấy trăm vạn năm, mà là dài dằng dặc tuế nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên tất cả đại thế lực bắt đầu phát triển thế lực tuyển nhận môn nhân đệ tử, mà có chút thiên quân cũng hưởng thụ trở thành một phương bá chủ tư vị. Mà lại, đại vũ trụ cũng ra đời rất nhiều tiên thiên thần ma cùng với khắp chủng tộc, những này tiên thiên thần ma thiên phú cũng rất tốt, là tất cả đại thế lực chiêu thu đệ tử lôi kéo thành viên chủ yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, nhân tộc tiến bộ cũng không chậm, ra đời đại lượng thần tướng, nhưng cơ bản đều là nhất nhị tinh thần tướng. Về phần Diệp Thiên, cũng tiến bộ rất nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, hắn đã đem huyền hư quyết tầng thứ 5 tu luyện đến cảnh giới viên mãn, nhưng cũng hao hết tự mình theo hư thiên điện mua sắm hỗ trợ tài nguyên. Thực lực thì tăng lên tới ngũ tinh trung kỳ thần tướng chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, hư thiên điện truyền đến một cái tin tức Diệp Thiên tiếp thụ lấy về sau, lập tức đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chỗ bí cảnh thế giới xuất hiện, bên trong có đại cơ duyên. Diệp Thiên thần sắc khẽ động, vội vàng chạy tới hư thiên điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, hư thiên điện cửa ra vào đã hội tụ mấy chục tên thần tướng, bằng vũ thiên quân cũng ở nơi đây, hiển nhiên là lần này lĩnh đội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đến về sau, nói. Gặp qua bằng vũ sư huynh, Diệp Thiên sư đệ, người đã đến. Bằng vũ thiên quân có chút gật gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, lại chờ đợi một lát chờ người không sai biệt lắm, bằng vũ thiên quân nhân tiện nói. Đi, xuất phát, ào ào ào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đoàn người mênh mông đung đưa tiến về đại vũ trụ nơi nào đó bí cảnh đại thế giới. Trên đường, Diệp Thiên hỏi thăm bằng vũ thiên quân liên quan tới bí cảnh đại thế giới cụ thể tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng vũ sư huynh, lần này xuất hiện bí cảnh đại thế giới đến cùng có cái gì cơ duyên? Diệp Thiên hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng vũ thiên quân nói, Diệp Thiên sư đệ tòa này bí cảnh đại thế giới là vài thập niên trước đản sinh, lại vừa xuất hiện liền bị nhóm chúng ta rất nhiều đỉnh tiêm đại thế lực phong tỏa trải qua tìm tòi, chỉ có địa tôn mới có thể tiến vào thiên mệnh cảnh giới thiên quân là không thể tiến vào bên trong. Bên trong tài nguyên 10 điểm phong phú, đây cơ hồ xem như đại vũ trụ cái thứ nhất sinh ra lại xuất thế bí cảnh đại thế giới cùng các ngươi trước đó phổ thông giờ vũ trụ đợi bí cảnh thế giới hoàn toàn không đồng dạng. Thậm chí có thể nói, tòa này bí cảnh đại thế giới đản sinh một chút tài nguyên thậm chí đối nhóm chúng ta thiên quân tới nói cũng có tác dụng lớn chỗ. Diệp Thiên nghe trong lòng lập tức cảm thấy hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là hắn tại tòa này bí cảnh đại thế giới thu hoạch rất nhiều thực lực tất nhiên tăng lên rất nhanh. Nhưng lúc này, bằng vũ thiên quân lại nhắc nhở. Diệp Thiên sư đệ ta cũng không biết rõ để ngươi tiến vào tòa này bí cảnh đại thế giới là đúng hay sai, nhưng tu luyện trên đường, bất luận cái gì tài nguyên đều muốn tranh, nếu là không tranh, như thế nào trưởng thành. Chỉ là ngươi bây giờ mới ngũ tinh thần tướng, mà tiến vào bí cảnh đại thế giới thần tướng nhưng có rất nhiều, thậm chí có thất tinh thần tướng tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng vũ thiên quân 10 rõ ràng hiền, Diệp Thiên tiến vào bí cảnh đại thế giới, rất có thể sẽ vẫn lạc. Về phần nhường hư thiên điện đệ tử chiếu cố Diệp Thiên, hắn chưa hề nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không khác một khi tiến vào bí cảnh đại thế giới, ai biết rõ những cái kia hư thiên điện đệ tử có thể hay không chiếu cố Diệp Thiên, nói không chừng hố chết Diệp Thiên khả năng cũng có. Lòng người khó khăn nhất phỏng đoán, thân huynh đệ cùng người nhà cũng có thể bất hòa, huống chi chỉ là một cái bao lực thành viên đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng vũ sư huynh thế lực ta có lẽ không được nhưng thủ đoạn bảo mệnh lại không ít, chỉ cần không gặp được thất tinh thần tướng ta đủ để bảo mệnh. Diệp Thiên nói, thật chứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng vũ thiên quân kinh ngạc vô cùng. Nói như vậy, Diệp Thiên có nắm chắc theo lục tinh thần tướng trong tay bảo mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn biết rõ cho dù là chỗ hắn tại Diệp Thiên cảnh giới này cũng không có biện pháp làm được như thế a, trừ phi là sư tôn ban cho bảo mệnh chi vật. Có thể hư thiên đạo tổ là bực nào nhân vật, rất không có khả năng ban cho cái gì nghịch thiên bảo mệnh chi vật, cho dù là có cũng cơ bản chỉ có thể dùng mấy lần mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng Vũ Thiên Quân không xác định Diệp Thiên nói bảo mệnh chi vật là tự mình thủ đoạn bảo mệnh, vẫn là hư thiên đạo tổ cho hắn bảo mệnh chi vật. Hắn cũng không có hỏi tới, dù sao hắn cùng Diệp Thiên cũng chỉ là sư huynh đệ thôi, quan hệ không phải rất sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không phải sư tôn dặn dò qua hắn, nhường hắn chiếu cố một hai, bằng không hắn căn bản sẽ không để ý Diệp Thiên. Lần này bí cảnh đại thế giới cơ duyên rất lớn, Diệp Thiên tự nguyện tiến vào, như thật vẫn lạc sư tôn cũng sẽ không trách tội hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống hồ, sư tôn đệ tử chính thức rất nhiều, trưởng thành trên đường không biết rõ vẫn lạc bao nhiêu cái. Rất nhanh, tòa kia bí cảnh đại thế giới đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, Diệp Thiên hết sức kích động, bởi vì hắn có thể phục chế từng người thần tướng thiên phú tình huống, có lẽ lần này có hy vọng đem hắn thiên phú toàn bộ tăng lên tới siêu thần cấp cùng cực hạn thiên phú đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bí cảnh đại thế giới lối vào giờ phút này hóa thành một đạo cửa ra vào, từng người thiên quân tọa trấn nơi này, trông coi cửa ra vào, đến rất nhiều các thần tướng căn bản không dám xông loạn. Diệp Thiên ánh mắt quét qua thấy được lít nha lít nhít các thần tướng cùng một chút thiên quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phục chế thiên phú, xem xét, Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ toàn trường, không có gây nên bất luận một vị nào thiên quân chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua trong giây lát những người này thiên phú toàn bộ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đại bộ phận thần tướng thiên phú đều không phải là rất ngạc nhiên, cũng khá đại chúng, nhưng có chút thần tướng cùng thiên quân thiên phú lại hết sức không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật nhiều cực hạn thiên phú, Diệp Thiên chấn kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc biệt là có một khối khu vực nơi đó thần tướng cơ bản người người cũng có cực hạn thiên phú, rất hiển nhiên là một cái có được cực hạn thiên phú hỗn độn chủng tộc. Phục chế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phục chế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên 10 điểm vui vẻ không ngừng phục chế thiên phú, không đồng nhất một lát liền phục chế mấy chục cánh cửa cực hạn thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Siêu thần cấp thiên phú, nơi này cũng không ít, dù sao nơi này thần tướng cùng thiên quân đều là hỗn độn bên trong cao cấp nhất một nhóm, có lẽ ở trong hỗn độn, muốn đem đồng dạng thuộc tính thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp rất khó, cần trả giá rất lớn, chỉ có chân chính thiên tài mới có thể làm được. Nhưng nơi này, hoàn toàn chính xác có loại kia chân chính thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại, Diệp Thiên còn tìm đến siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú, môn này thiên phú gọi là hỗn độn chiến thể thiên phú. Siêu thần cấp hỗn độn chiến thể thiên phú, nó xuất từ một tên thần tướng trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đối với tên này thần tướng, Diệp Thiên cũng nhận biết chính là thần tướng bảng trên một tên cường giả. Thần tướng bảng thứ 6 thiên bá thần tướng, thất tinh hậu kỳ thần tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên ánh mắt chỉ là tại tên kia thiên bá thần tướng trên thân nhìn lướt qua, không dám quan tâm quá nhiều, miễn cho gây nên sự chú ý của đối phương. Ở những người khác chờ mong bí cảnh thế giới mở ra thời điểm, Diệp Thiên nhàn nhã phục chế lấy siêu thần cấp thiên phú, nhưng cuối cùng vẫn không có gom góp tất cả thuộc tính siêu thần cấp thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thiếu hai môn thuộc tính siêu thần cấp thiên phú, đó chính là ám chi siêu thần cấp thiên phú và lôi chi siêu thần cấp thiên phú. Nhiều như vậy thần tướng cùng thiên quân bên trong, hắn không có tìm được cái này hai loại siêu thần cấp thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá toàn bộ đại vũ trụ thần tướng cùng thiên quân cũng không có toàn bộ đến, hắn còn có hy vọng tại trong đại vũ trụ bộ gom góp. Cũng thỏa mãn, chờ ta tiến vào bí cảnh đại thế giới, trước tìm địa phương đem những này thiên phú dung hợp, thực lực của ta tuyệt đối sẽ tăng vọt. Mà còn chờ ta đem siêu thần cấp nguyên thổ thiên phú và siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú dung hợp, liền có thể sinh ra siêu thần cấp nguyên thổ nguyên thiên phú, liền có thể bắt đầu tu luyện môn kia hỗn độn thần thông. Cổ nguyên ngự thân thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thầm nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.